Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, tình yêu tuồng kịch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long nói không sai. Quả nhiên ở nơi này vô cùng rõ ràng màn ảnh lớn hình chiếu hiệu quả hà. Chỉ gặp cái đó một mặt quyến rũ hấp dẫn cô gái bikini cùng ba dai song song chui vào hồ bơi. Tiếp theo cô gái bikini phong đồn một quyệt. Ba dai cười hắc hắc, hai người giống như đang thưởng thức một bộ chất lượng cao mảng lớn như nhau. Thấy ba dai cùng cái đó cô gái bikini ở hồ bơi bên trong điên loan đổ phượng. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử đều không khỏi phải là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Cho đến ba dai cùng cô gái kết thúc sau đó, bọn họ lúc này mới dư vị tới đây. Lão đồng nghiệp, ta còn đặc biệt lần đầu tiên thấy chân nhân tú. Đầu sư tử một mặt tự diễu nói, Dương Thiên Long cũng là không khỏi được cười một tiếng. Ta cũng là lần đầu tiên. CMN, ta cũng quên một chuyện. Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này chợt vỗ đùi. Hắn giọng nói rất lớn, đem Dương Thiên Long cũng cho kinh sợ hết hồn. Chuyện gì? Người làm? Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Đầu sư tử cười hắc hắc, tiếp tục một mặt cực kỳ biểu tình ngượng ngùng. Ta quên cho ba dai tên khốn kia cho thu hình xuống. Ha ha, vừa nghe nguyên lai là cái này nguyên do sau đó. Dương Thiên Long không khỏi được cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó hắn nhưng là chỉ chiếc kia thiết lập ở bệ cửa sổ bên cao thanh máy quay phim. Từng chữ từng câu nói, lão đồng nghiệp, đồ chơi kia cũng giúp ngươi ghi xuống. Kinh trước Dương Thiên Long như thế vừa nhắc, đầu sư tử đây mới là mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Chính hắn cũng có chút ngượng ngùng, cứ thế hàm xúc một lúc lâu. Cái này mới khôi phục hắn vậy thô cuồng tính cách. Lão đồng nghiệp, lần này chúng ta sư gia nổi danh đi. Dương Thiên Long đồng ý vậy gật đầu một cái. Tiểu đệ câu dẫn chị dâu phim như vậy tình. Ta một mực lấy làm cho này đặc biệt chỉ tồn tại ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong. Hiện ở đây sao vừa thấy? Xã hội thượng nơi nơi. Cho nên mà, nhiều lắm xem thế giới này xấu xí một mặt. Nói xong câu này nói, đầu sư tử không khỏi được một hồi vui vẻ cười to đứng lên. Mới vừa rồi đầu sư tử nói không sai. Ba dai câu dẫn Simeone người phụ nữ chuyện này có thể coi như là bọn họ cung cấp sư gia nổi danh. Cho nên ba dai cùng bikini diễn ra hoàn vậy ra tuồng kịch sau đó. Dương Thiên Long đi theo đầu sư tử hai người thẳng lái xe tới Simeone biệt thự vùng lân cận. Lão đồng nghiệp, chúng ta chờ một chút dùng cái gì người gì? Đầu sư tử nhìn Dương Thiên Long hỏi. Ở đầu sư tử xem ra, Hoa Hạ Long tên này trên người có một cổ lực lượng thần bí. Loại này lực lượng thường thường có thể cho bọn họ không tưởng được ngạc nhiên mừng rỡ. Dùng cái này, Dương Thiên Long vừa nói vừa móc ra điện côn. Đầu sư tử cũng là gặp qua loại này điện côn uy lực. Vừa gặp nếu loại này ngạo mạn hò hét trò vui sau đó. Hắn không khỏi được nứt ra miệng to cười một tiếng. Một mặt sảng khoái nhận lấy. Bóc bóc bóc. Đầu sư tử nhẹ nhàng đè một cái công tắc. Màu xanh tia lửa điện ở trong không khí bóc bóc bóc vang rồi. Chờ lát nữa để cho chúng ta làm chết tên kia. Đầu sư tử vừa nói vừa đưa mắt về phía ngoài cửa sổ. Dương Thiên Long cũng không có nhàn rỗi. Hắn dùng mánh điêu ý thức cực kỳ lần nữa đối với Simeone biệt thự tiến hành quản chế. Lúc này mánh điêu thậm chí đều không ở trên trời bay lượn. Mà là trực tiếp đem thân thể rơi vào biệt thự trên nóc nhà. Dùng nó bén nhọn kia mắt ưng nghiêm túc đánh giá trong biệt thự hết thảy. Rất là tiếc nuối là... Trong biệt thự trừ ra trống rỗng phòng khách là rèm cửa sổ rộng mở bên ngoài. Còn lại tất cả gian phòng đều là đóng chặt. Đem ý thức thu không trở về được 10 phút. Bỗng nhiên lúc này mãnh điêu một tiếng thét dài. Đem Dương Thiên Long nhanh chóng dụng ý thức lần nữa khống chế dậy nó tới. Nguyên lai là Ba Giai đi theo đã thay quần dài cái đó cô gái bikini đi ra khỏi phòng. Hai người đều là mặt đầy nghiêm túc cùng xa lạ. Trong miệng không ngừng làm nhảm giống như là đang thảo luận vấn đề gì như nhau. Này, người làm, Ba Giai rất nhanh thì phải đi ra. Dương Thiên Long vừa nói vừa nhẹ nhàng vỗ một cái đầu sư tử bà. Vai, phải không? Đầu sư tử nhanh chóng lên tinh thần tới. Đúng vậy, Dương Thiên Long rất là nghiêm túc nói. Quả nhiên, không tới 5 phút, Ba Giai chiếc Ferrari kia xe sang bắt đầu từ Simeone biệt thự nhà để xe dưới hầm nơi đó chạy nhanh. Liền đi ra, đi, đuổi theo, bất đồng Dương Thiên Long nói xong câu này nói. Chỉ gặp đầu sư tử cũng đã nhanh chóng khởi động động cơ. Đem xe hơi nhanh chóng theo đuôi đi lên. Hai chiếc xe giữa khoảng cách đại khái ở 200 mét cỡ đó. Như vậy khoảng cách thả ở trong nước mà nói. Không đúng hơn phân nửa sẽ chìm ngập ở vô cùng vô tận trong dòng xe chạy. Nhưng là dưới mắt đặt ở đảo Sicily như vậy phong cảnh khu mà nói. Tầm mắt nhưng là tương đối không tệ. Vùng đất bằng phẳng dõi mắt nhìn lại. Thậm chí cũng có thể thấy được tốt mấy cây số bên ngoài địa phương. Ba Giai tọa giá chạy tốc độ không hề mau. Cho nên đầu sư tử đang theo dõi thời điểm cũng là mặt đầy không nhanh không chậm. Ra bọn họ ý liệu. Nguyên bản lấy là Ba Giai là phải về nhà hắn. Thật bất ngờ chờ đi theo mấy cây số sau đó. Đầu sư tử cùng Dương Thiên Long lúc này mới phát hiện Ba Giai lại là đi tìm Simeone. Elbeok. Ba Giai lập tức đến khách sạn ở đâu tới. Dương Thiên Long thấy vậy nhanh chóng bấm ở Simeone hiệp. Đàm hội nghị khách sạn bên ngoài chờ đợi Elbeok điện thoại. Hắn tới. Elbeok lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó hắn lại là rất nhanh nói. Phải, lão đồng nghiệp, ta chờ một chút đi theo hắn. Được, nhìn một chút tình huống. Nhớ được cái vật kia. Dương Thiên Long trong điện thoại như vậy giao phó đến. Ngay tại Elbeok sau khi cúp điện thoại không tới 5 phút. Quả nhiên liền thấy Ba Giai tỏa giá vững vàng dừng ở cửa khách sạn miệng. Một bên canh cửa đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Một mặt một mực cung kính là hắn kéo ra cửa. Elbeok vậy trước lúc này 2 phút tiến vào khách sạn bên trong đại sảnh. Hắn vẫn đứng ở nơi thang máy. Chờ đợi Ba Giai bọn họ đến. Lúc này Ba Giai chỉ mang theo một người da đen hộ vệ. Hai người một mặt vẻ mặt nghiêm túc đi tới nơi thang máy. Elbeok cái đầu tiên chui vào. Hắn lập tức liền đem cửa thang máy chỗ vị trí cho chiếm cứ. Tiên sinh, các người mấy lầu? Elbeok hướng về phía Ba Giai cười nói. 7 lầu, Ba Giai không nói gì. Ngược lại là hắn người da đen hộ vệ nói chuyện. Được. Elbeok cười cười nói, rất đúng dịp, ta cũng là đến lầu 7. Bạn gái ta là nơi này phục vụ viên. Cảm ơn hai vị lão bản có thể nhiều chiếu cố khách sạn làm ăn. Nói xong câu này nói, Elbeok hướng về phía bọn họ ném cảm kích nụ cười. Ba Giai chẳng qua là hơi gật đầu một cái. Mặt hắn trên cũng không có lộ ra quá nhiều diễn cảm tới. Thang máy ở từ từ lên cao. Rất nhanh, 7 lầu liền đến, các người trước hạ, các lão bản, Elbeok cười nói, Ba Giai vẫn là một mặt không chút biểu tình hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tiếp theo cái đầu tiên đi ra thang máy, hắn người da đen hộ vệ theo sát phía sau. Này, người làm, có phải hay không ngươi tấm thẻ đến, ngay tại người da đen hộ vệ đi sau khi ra thang máy không tới 2 mét. Elbeok chạy mau tới, vỗ vai hắn một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-nối-gaia-nối-pau-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.